Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, lửa giận, chương 863, lửa giận. Lúc này Lâm Phong tỏa ra khí tức đối với Nguyệt Thanh Sơn mà nói nghi là chấn động. Ngày xưa tứ đại thiên tài, ở Lâm Phong tuổi đời này thời điểm, bất quá mới miễn cưỡng danh chấn tuyết nguyệt, nhưng mà Lâm Phong đã tới thiên vũ, bước vào đôi kia tuyết nguyệt quốc mà nói chí cao thượng cảnh giới. Cùng ngày xưa tuyết nguyệt mạnh nhất người đoàn nhân hoàng như thế cảnh giới. Thiên vũ, thiên phú này, quả thực làm người nghe kinh hãi. Không được, lấy Lâm Phong thiên phú, hắn còn đem theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, trở thành nhân vật càng mạnh mẽ hơn, sẽ có một ngày lăng vân thiên địa. Ta càng không thể nói cho hắn chân tướng. Nguyệt Thanh Sơn ở trong lòng nói thầm một tiếng, song quyền chăm chú nắm, gân xanh đều bạo lộ đi ra. Vì Lâm Phong tương lai, Nguyệt Mộng Hà sẽ không trách hắn tòa này phụ thân. Mộng Hà chính mình cũng khẳng định không muốn Lâm Phong biết. Nói cho ta, Lâm Phong khí tức trên người mạnh mẽ, ánh mắt sao coi Nguyệt Thanh Sơn, để Nguyệt Thanh Sơn cảm giác tâm thần đều muốn thất thủ. Ngươi không cần hỏi lại nữa, Lâm Phong, quên đi, cố gắng tu luyện, Nguyệt Thanh Sơn mở miệng nói. Dương Châu thành lớn như vậy, hoàng cung bên trong nhiều người như vậy, khẳng định không vẻn vẹn có các ngươi biết. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thứ nhất muốn làm. Xích huyết quân không thể dám lừa gạt ta, Lâm Phong chậm rãi nói rằng, nhất thời để Nguyệt Thanh Sơn ánh mắt cứng đờ. Xác thực, Dương Châu thành lớn như vậy, nơi này nhiều người như vậy, đã từng phát sinh chuyện lớn như vậy, chỉ cần Lâm Phong vừa hỏi liền có thể biết, đây căn bản không phải bí mật gì. Giấu được sao? Lâm Phong, ngươi đáp ứng ta, nếu là ta cho ngươi biết, ngươi không cho phép kích động, hành động theo cảm tình. Nguyệt Thanh Sơn rốt cục thỏa hiệp, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Được, ta đáp ứng. Lâm Phong không hề do dự chút nào, hồi đáp, việc này còn muốn từ ngươi nhập ma cái kia một ngày nói tới. Đã từng, ngươi vì Liễu Thương Lan mang giết ra đoàn Nhận Thiên Nhai, thây chất đầy đồng, Liệt Vân Quốc người tử thương mấy, bọn họ đều ghi hận trong lòng. Không chỉ có là Liệt Vân Quốc, còn có Thiên Phong Quốc. Ngươi ở tuyết vực thi đấu thời điểm cùng Thiên Phong Quốc người cũng kết làm quá thù hận. Bọn họ ở ngươi nhập ma sau khi rời đi, đều đến tuyết nguyệt. Nguyệt Thanh Sơn chậm rãi mở miệng nói rằng, mà một câu nói của hắn thì lại để Lâm Phong tâm hồi hộp một tiếng. Trong lòng tránh qua mãnh liệt so với hàn ý, quả nhiên là nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Hậu hoạn cùng, sau đó phát sinh cái gì? Lâm Phong trong lòng căng thẳng so với hai người bọn họ thủ đô phái cường giả đánh vào trước đây tuyết nguyệt hoàng thành. Đem trước đây hoàng cung chiếm cứ, sau lại tấn công Dương Châu Thành, nói phải bắt sống Hân Diệp, còn tuyên bố không cho Hân Diệp thủ tiết, cùng với rất nhiều u uế lời nói. Nguyệt Thanh Sơn để Lâm Phong khí tức trên người càng ngày càng lạnh đi, hai nước cường giả làm như thế, cha mẹ ngươi còn có ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Làm sao đối phương hai nước thiên vũ cường giả đều phát động rồi, đồng thời đến rồi tuyết nguyệt, mặc dù phụ thân ngươi cũng là thiên vũ cường giả, nhưng lần trước thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lại đại chiến hai người. Cuối cùng bị thua, mà tu vi của ta cũng là ở lần đó bị phế. Ngoặc kép, cha mẹ ta thế nào? Lâm Phong căng thẳng so với nói. Hai nước người đem tuyết nguyệt ngày xưa hoàng cung bên trong bọn họ tạm cư nơi, đưa người cha mẹ mang đi, công bố bọn họ sẽ không trở lại Dương Châu Thành. Muốn chúng ta tuyết nguyệt người tự mình đem Hân Diệp, cũng chính là tuyết nguyệt quân vương chi thê đưa đến nơi nào đây? Đưa đến trước mặt bọn họ. Bằng không, liền giết cha mẹ ngươi. Bọn họ nhờ vào đó đến mạnh mẽ nhục nhã tuyết nguyệt. nhục nhã ngươi. Nguyệt Thanh Sơn âm thanh cũng đều lộ ra mãnh liệt sự phẫn nộ. Gân xanh bạo lộ đi ra, trên người càng mơ hồ lộ ra sát cơ. Lâm Phong, đều là sai lầm của tôi, ta không xứng làm thê tử ngươi. Đoàn Hân Diệp cảm giác so với hổ thẹn, người đã từng rất nhiều lần hoài nghi chính mình có hay không là sát tinh, sẽ hại người ở bên cạnh. Lâm Phong nắm Đoàn Hân Diệp tay, lắc đầu nói, ngươi chỉ có điều là hắn môn một cái cớ mà thôi. Không có ngươi, bọn họ như thế sẽ muốn biện pháp khác nhục nhã Tuyết Nguyệt. Nhục nhã ta, đúng, chúng ta cũng đều biết. Vì lẽ đó, mặc dù đưa Hân Diệp đi bọn họ nơi đó, cũng chỉ là gặp càng nhiều nhục nhã mà thôi. Nguyệt Thanh Sơn cảm giác rất thống khổ, đều là mình có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh, nhưng có thể ra sức. Phụ thân ta cùng mẫu thân hiện tại như thế nào? Có hay không có chuyện? Lâm Phong lo lắng nhất chính là phụ thân và mẫu thân an toàn. Không có, còn chưa tới ước định thời gian. Bọn họ đem Lâm Hải cùng với Mộng Hà điếu với ngày xưa hoàng thành ngoài cửa thành bạo sái. Lấy này đến nhục nhã Tuyết Nguyệt. Nguyệt Thanh Sơn ánh mắt hơi có chút đỏ đậm. Mà vào lúc này, một luồng khí tức đáng sợ từ Lâm Phong trên người lan tràn mà ra. Luồng hơi thở này đầy dẫy băng hàn cùng giết chóc, dường như muốn đem hết thảy đều hủy diệt đi. Nguyệt Thanh Sơn thân thể cứng đờ, tại này cỗ khí tức bên dưới hắn dường như muốn nghẹt thở tử vong. Nhưng như trước quát, Lâm Phong, ngươi đáp ứng rồi ta, không thể kích động, ngươi là mọi người chúng ta hy vọng. Ta biết, ta sẽ không kích động, ta sẽ bọn họ trả giá thật lớn. Bọn họ pháp chịu đựng đánh đổi. Lâm Phong trong miệng phun ra thanh âm lạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía hư không, gầm lên một tiếng, Tuyết Ương, ngoặc kép, đáng sợ sự phẫn nộ tiếng nhằm phía mây xanh. Toàn bộ hoàng cung đều bị thanh âm này chấn động đến mức tê dại. Lập tức trên bầu trời, một luồng khủng bố đến mức tận cùng yêu khí trùng thiên. Bảy đạo so với yêu dị bóng người từ vân thiên bên trên giảm xuống, rơi vào Lâm Phong xung quanh cơ thể. Oanh, oanh, từng đạo âm thanh dường như muốn đem mặt đất đều đánh nứt. Này bảy đạo bóng người đứng ở, liền làm cho người ta một loại đáng sợ đến mức tận cùng cảm giác. Để Nguyệt Thanh Sơn thân thể không ngừng run rẩy. Thiên vũ, toàn bộ đều là thiên vũ. Hơn nữa hơi thở này, thật là đáng sợ yêu khí. Đây là thiên yêu, thiếu chủ, bảy con Tuyết Ưng rơi xuống đất, quay về Lâm Phong khom người, đem Nguyệt Thanh Sơn chấn động đến mức đầu đều có chút choáng váng. Thiếu chủ, bảy con đáng sợ thiên yêu, bọn họ xưng hô Lâm Phong, vì là thiếu chủ, trời ạ, Lâm Phong nhập ma sau khi, ở bên ngoài đến cùng gặp cái gì? Có cái gì gặp gỡ? Nguyệt Thanh Sơn cũng cảm giác mình sẽ không suy nghĩ, chấn động đến mức cả người đều có chút tê dại. Bảy con thiên yêu, hắn ngước nhìn tồn tại, quay về Lâm Phong hạ thấp người, ánh mắt cung kính, gọi Lâm Phong thiếu chủ. Rất nhiều hỏi ý chạy tới bên này Xích Huyết Quân cũng nhìn thấy Lâm Phong. Nhìn thấy ngày xưa Tuyết Nguyệt Quốc thiên kiêu nhân vật, tướng quân của bọn họ, đang tiếp thụ bảy vị nhân vật đáng sợ thiếu chủ tên gọi. Đứng ở đó một bên Liễu Phỉ cũng một trận nói. So với chấn động, Lâm Phong mỗi một lần xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, đều sẽ mang cho người không giống nhau chấn động, nhưng mỗi một lần đều có thể chân chính chấn động nội tâm của nàng. Một người hóa hình liền được rồi, Lâm Phong nói một tiếng. Lập tức trong đó một con Tuyết Ưng thân thể lăng không, hóa hình vì là yêu, to lớn cánh chim trắng muốt nhào tung ra, cả người lộ ra so với đáng sợ khí tức, từ trên bầu trời cuồn cuộn áp bách xuống, yêu khí hùng thiên, mà mặt khác sáu Tuyết Ưng thân thể trùng thiên, lần thứ hai ẩn vào đám mây biến mất không còn tăm hơi, phảng phất liền chưa từng có từng xuất hiện như thế. chờ ta tin tức. Lâm Phong bước chân một bước, đạp ở Tuyết Ưng trên lưng, chỉ thấy Tuyết Ưng cánh chim mở ra, một luồng yêu khí ở này Tân Hoàng cung bên trong bao phủ mà qua, trong nháy mắt biến mất ở ánh mắt của mọi người bên trong. Nhìn cái kia rời đi Tuyết Ưng cùng với Lâm Phong, Nguyệt Thanh Sơn như trước vẫn còn thất thần trạng thái, một lúc lâu mới tiêu hóa này chấn động sự thực. Lão lệ tung hoành, vui mừng so với hậu sinh khả úy, xem ra là hắn lo xa rồi. Dương Châu thành bầu trời, một luồng khủng bố yêu khí bao phủ mà qua, khiếp sợ tất cả mọi người. Bọn họ rất nhiều người xưa nay đều không có xem qua thiên yêu có thể hóa hình mạnh mẽ yêu thú, cảnh giới giống như là thiên vũ cấp bậc tồn tại, mà bọn họ lại nhìn thấy cái kia ngày xưa thanh niên từ Dương Châu thành đi ra thiên kiêu nhân vật Lâm Phong. Lâm Phong, hắn dĩ nhiên cưỡi thiên yêu mà đi, không biết bây giờ cái kia ngày xưa hoàng thành theo Lâm Phong đi vào đều sẽ có thế nào một hồi chấn động đại chiến. Giờ khắc này rất nhiều người đều hận không thể xuyên thượng cánh bay đi cái kia ngày xưa hoàng thành. Nhìn Lâm Phong đi tới tình hình, cũng cùng lúc này Lâm Phong trở về tin tức lần thứ hai truyền khắp mỗi một cái góc, thuộc về ngày đó kiêu truyền thuyết ở kéo dài. Ngày xưa Lâm Phong rơi vào ma đạo, rời đi Tuyết Nguyệt Quốc, không rõ sống chết. Bây giờ vương giả trở về, cái kia vẫn chỗ trống Tuyết Nguyệt quân vương vị trí rốt cục có chủ nhân của hắn. Lâm Phong quân vương trở về, hơn nữa lần này trở về tu vi của hắn bước vào một cái khác cảnh giới, ngày xưa giống như đoàn nhân hoàng đáng sợ cảnh giới, hơn nữa đoàn nhân hoàng đã là trung niên. Hiến pháp cùng Lâm Phong so với, ở Lâm Phong tuổi đời này, rất nhiều người thậm chí đều vẫn không có bước vào huyền vũ. Lâm Phong vật cưỡi, bây giờ, dĩ nhiên là thiên yêu, chân chính đáng sợ đại yêu, những này có thể hóa hình thiên yêu. Theo trong hoàng cung truyền ra tin tức, bọn họ xưng Lâm Phong vì là thiếu chủ. Lâm Phong, hắn trở thành cái nào một luồng thế lực đáng sợ thiếu chủ? Lẽ nào là như Long Sơn đế quốc như thế hạ phẩm đế quốc trong thế lực lớn? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.